Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 719, mẹ chồng đến, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây, Lục Tuân có gửi thư về, cũng nói qua tình hình nhà Thẩm Nghiên, nên bà ta trực tiếp tìm đến theo địa chỉ. Chỉ là dọc đường đi cũng rất mệt mỏi, ngủ không ngon, ăn không ngon, bà ta cũng không biết tại sao mình phải chịu khổ như vậy. Diệu diệu thần kỳ nhưng đã đến rồi, tất nhiên phải nhìn con dâu một cái. Thẩm Nghiên không biết mẹ chồng đã đến. Trước đây cô nghe Lục Tuân nói qua tình hình nhà anh, biết chỉ có ông nội là tốt với anh, còn những người khác trong nhà, anh cũng chỉ nhắc đến qua loa. Có thể thấy, tình cảm cũng bình thường. Thêm nữa là bây giờ cô đang mang thai, Lục Tuân cũng không nói đến chuyện về Bắc Kinh thăm nhà. Cô cũng giả vờ như không biết chuyện này. Cô thực sự tạm thời chưa chuẩn bị tâm lý để đối mặt với một đại gia đình như vậy. Nhưng không ngờ, mẹ chồng lúc này đã trên đường đến. Vương Liên chuyển mấy chuyến xe mới đến được thị trấn. Sau đó, bà ta tự mình hỏi đường, rồi đến đại đội Bình Khẩu. Dọc đường đi, bà ta đã tích tụ không ít bực bội. Trong lòng nghĩ, lát nữa gặp con dâu, phải nói cho cô biết bà ta đến đây vất vả như thế nào. Giữa đường bà ta còn đi nhờ xe, bị bỏ xuống giữa đường, rồi tự mình đi bộ đến đại đội Bình Khẩu. May mà, không tìm nhầm chỗ, nhưng bà ta đã mệt mỏi rã rời. Đặc biệt là trên người còn vác nhiều hành lý như vậy. Cũng trùng hợp, lúc này mấy bà Vương ở đầu làng đang chuẩn bị về nhà, thì nhìn thấy một người xa lạ đứng ở cổng đại đội của họ. Liền bước đến hỏi, đồng chí này, cô đến làm gì vậy? Tôi đến thăm con dâu. Vương Liên thở hổn hển, lúc này đã không còn sức để quan tâm dáng vẻ lúc này của mình có lôi thôi như thế nào. Con dâu cô là người đại đội mình à? Đúng vậy, con bé tên là Thẩm Nghiên. Mấy bà có biết nhà họ Thẩm ở đâu không? Có thể chỉ đường cho tôi không? Mấy người kia ban đầu đều không hứng thú, nhưng sau khi nghe thấy cái tên Thẩm Nghiên, đều sáng mắt lên. Cô nói ai? Thẩm Nghiên à? Ôi chao, tương đương cô chính là mẹ của Tiểu Lục à? Đúng vậy. Vương Liên không biết tại sao mấy bà này nhìn thấy bà ta lại nhiệt tình như vậy, nhưng vẫn trả lời, đi đi đi, bây giờ tôi dẫn cô đến nhà họ Thẩm. Nhưng cô chưa biết à? Bây giờ Tiểu Nghiên giỏi lắm, làm việc ở đài phát thanh trên thị trấn đấy. Nghe nói lãnh đạo rất thích con bé. Nhà cô có phúc thật, tìm được một cô con dâu tốt như vậy. Nghe câu này, Vương Liên cũng rất vui. Dù sao Thẩm Nghiên có thể tự kiếm tiền rồi, sẽ không phải tiêu tiền của con trai bà ta nữa. Nhưng sau đó nghe nói Thẩm Nghiên được lãnh đạo thích, bà ta lại cảm thấy không vui. Con bé đã mang thai mấy tháng rồi, mà vẫn đi làm à? Theo bản năng, bà ta cảm thấy Thẩm Nghiên thực sự biết làm mầu. Sao lại không đi làm được? Phải biết là trước đây, chúng tôi mang thai vẫn xuống ruộng làm việc đấy. Có gì đâu, bà Tiền bên cạnh nói với giọng không bận tâm. Ý của mấy người này rất đơn giản, chính là muốn cho mẹ chồng của Thẩm Nghiên biết cô giỏi giang như thế nào, sau này cũng biết điều một chút, đừng bắt nạt Thẩm Nghiên. Nhưng không ngờ, lúc này Vương Liên lại còn chê bai. Cách Trương,